Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, phần 345. Chương 345 huyền hà quỷ độ một đường bay, con la ra, bằng phẳng rộng rãi ở mặt sông. Lúc lên lúc xuống, thô sơ giản lược số qua đi đến có 11-12 chương. Lột ra người loa, nhìn thường thường vô kỳ. Nhưng phòng livestream có người xem gặp qua chúng nó một quyển. Đem người bao lấy, lại một chương, người sống biến thành tân, con la ra, khủng bố cảnh tượng, cùng lúc đó. Gà nương kiệu hoa tốc độ càng lúc càng nhanh, ẩn ẩn. Đã có thể nhìn đến nâng kiệu giấy nghịch ngợm thượng, khoa trương thấm người cười, thuyền gỗ còn ở xuôi dòng chảy, thế nào? Muốn đánh sao? Đánh thắng được sao gà nương kiệu hoa, lột ra người con la, tổng hợp hẳn là ở khủng bố nhị tam tinh chi gian. Muốn đánh đến hoa thật nhiều thời gian đi, bọn họ còn đều ở sông phần thượng, không đánh phải bị ngăn cản Ngụy Thiếu. Giải nói các ngươi chuẩn bị, vệ mười đạo sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Tưởng cũng tới khi đoán ra mấy thứ này là muốn tới cản bọn họ đi cứu tam ca tứ ca. Chúng ta đem đằng trước con la ra, vệ mười đạo chuyển bước. Ra khởi thủ thế cùng thời gian, Ngụy Thiếu, nghiêng người, nửa bước đạp ở bình thường thuyền gỗ khoang thuyền thượng, hướng phía sau la lan chu hét lớn, la nhị, đường ngang ngõ tát, phóng, độ cao cảnh giới giải nguyên chân. Nhìn quanh bốn phía Tống Nguyệt Mi, đường tần, này tín hiệu, như là vệ ếch muốn không còn kịp rồi. Nguyên bản đã thần kinh độ cao căng chặt la lan chu. Lỗ tay cùng đầu óc chỉ bắt giữ đến một cái mấu chốt tự, phóng. Theo bản năng, đem người chơi cá nhân giao diện đã làm lạnh xong không rơi quỷ sau kỹ năng trực tiếp thả ra. Cùng trước kia bất đồng, lúc này đây. Kỹ năng thả ra khi nhiều ra một cái nhắc nhở. Leng keng, người chơi, la lan chu, phóng thích khu vực kỹ năng. Không rơi quỷ sau, nhắc nhở, người chơi, la lan chu, kỹ năng được đến phó bản nhân vật tán thành. Đã tăng lên vì nhị cấp tà quỷ thuật. Kỹ năng hiệu quả tăng lên 20%. Thăng cấp bản không rơi quỷ sau bắp hóa thành một đạo hắc quang. Lạc hướng chúng hà phiêu, nguyên bản đã thi kéo thuyền kéo đến thi chướng phát táo. Tốc độ có chút chậm lại hà phiêu tử nhóm. Đột nhiên một đốn, ngay sau đó, từng điều thuyền gỗ phát ra gần chết, kéo kẹt, thanh. Liền hỏa hoa mang tia chớp về phía trước biểu ra làm công quỷ oán khí từ mép thuyền hai sườn phóng. Lên cao, thi phiêu kéo thuyền chắn thuyền. Dựa vào là thủy quỷ quỷ khí cùng oán khí, vốn dĩ một đường cực cực khổ khổ kéo thuyền, hà phiêu tử lực lượng đều mau bị tiêu ma hơn phân nửa, kết quả. Ở lại bị bách nội cuốn trong nháy mắt. 007 làm công quỷ oán khí ly kỳ bạo biểu. Chúng nó thì óc thủy quỷ tóc đều phải kéo không có. Còn muốn kéo kéo kéo kéo như thế nào không chết đi tận trời quỷ oán. Thuyền gỗ thượng mọi người đồng thời về phía sau một quay, bị thuyền lôi kéo trôi đi ra thật dài một. Chuỗi tàn ảnh, đào đào xương đen từ mép thuyền hai sườn cuốn lên, tận trời oán khí, ngạnh sinh sinh đem sở hữu liền người chết đều phải áp bức tân thời đại nhà tư bản chu bái bì bao. Lấy oán khí ngập trời, đem người sống dương khí chắn đến một chút đều không dư thừa. Quỷ ân người, quỷ hại người, nhiều là dựa vào dương khí tới tỏa định, gặp được đồng loại quỷ, quỷ vật giống nhau sẽ không mẫn cảm như vậy, giờ này khắc này. Mặt sông mấy cái, di động oán khí bao, oán khí quá nặng, tốc độ lại quá nhanh. Ngăn ở phía trước đường sông thượng tư thái quỷ dị từng chương lột ra người loa còn không có làm ra. Cái gì phản ứng, đồng loại mưa rền gió dữ đã nghênh diện đánh tới. Thứ lạp xôn xao, tiếng nước chảy, 7, 8 chương bằng phẳng rộng rãi con la ra từ trên mặt sông bị nước trôi khởi, khinh phiêu phiêu. Lột ra con la ở giữa không trung, thong thả mà, vô pháp lý giải mà tùy thủy quay cuồng dầm. Nước sông mang theo con la ra trở xuống mặt sông, ở ngắn ngủn trong nháy mắt. Phòng livestream chính là từ từng chương bẹp con la ra thượng nhìn ra. Ngoạc kép, vừa mới đi qua cái gì ngoạn ý? A a a, tiếng kêu thảm thiết. Từng cái bị kéo đến về phía sau nghiêng tiểu hắc bóng người ở mặt sông cuối trở nên càng ngày càng nhỏ. Sông phần mặt nước, chỉ để lại lưỡng đạo làm công thi oán khí khó tiêu vệt nước. Một đường ngộ quỷ đánh quỷ. Ngộ, hương chủ. Phong, hương chủ, trung tâm một đội mang theo ngũ hành lục đạo viện thủ cùng người. Chơi khác, dứt khoát lưu loát mà. Chạy chạy, không hề chí khí, không hề chính đạo phùng quỷ tất trừ cũ kỹ kính nhi. Có hai chương người loa ra đột nhiên. Không kịp phòng ngừa, bị đồng loại lôi kéo thuyền bùn đầu xe sang cái loa ra phiên thiên. Chờ ướt dầm dề loa xuống dưới thời điểm. Con la ra máu chảy đầm đìa nội mặt, cùng ngoại ra, đã sang phiên mặt, lột ra người con la. Ngoạc kép, đang ở lo lắng phòng livestream. Ngoạc kép, người vĩnh viễn không biết vệ đội khi nào mãng, khi nào lãng. A a a a thuyền, thuyền muốn tan. A a a đừng đâm ta bụng, đầu của ta, đầu của ta. Bị xả biến điệu quỷ khóc người gào từ sông phần vừa không bình tĩnh cũng không mỹ lệ trên mặt. Sông cuốn quá cổ xưa hoàng hà nhánh sông xuất hiện một đại kỳ cảnh. Mấy cái răng rắc vang, mép thuyền run rẩy làm người hoài nghi. Giây tiếp theo liền phải giải thể thuyền gỗ ở sông phần hạ du lại hẹp lại cấp đường sông thượng. Liền hỏa hoa mang tia chớp mà nhảy. Mặt sau là mấy tảng lớn tận trời dơ lên bọt nước. Mười mấy chương bằng phẳng rộng rãi, lột ra người loa, ở mặt sông rào rạt đuổi đi tới. Ít nhất tam tinh khủng bố độ quái dị, bị sơ cấp hà phiêu tử sang mặt, chúng nó nếu không đem thuyền gỗ thượng người sống. Liền kéo thuyền hà phiêu tử cùng nhau xé nát, này hoàng hà trên đường, liền phải không có chúng nó này khủng bố boss dung thân nơi. Lột ra người con la truy đến. Hung, thuyền gỗ thượng người sống cũng không hảo quá đi nơi nào bắt tử xã một xã cùng trợn trắng mắt. Cá mòi đóng hộp, mười mấy người bị chụp ở 5-6 cá nhân khoang hành khách. Giao huyện cũ người chơi dứt khoát đã cùng người treo thuyền thuyền tiểu nhị một khối. Rút ở mép thuyền biên, nương thể chọc liều mạng đem nguy ngập muốn bay mép thuyền hướng trong túm. Ngũ hành lục đạo mỗi người ở trên thuyền mão lực cắm rễ đến nỗi. Một cái mệnh lệnh gây thành sông phần thượng trận này xuất sắc ngoạn mục, bọn họ trốn. Chúng nó truy, ngụy thiếu bản nhân, hắn cung bước trầm eo. Cắm rễ ở trước nhất đầu dẫn đầu trên thuyền, phong tới bị quát. Nước trôi bị đánh, thuyền gỗ đầu vọt lên nước sông, là một đợt cũng xuống dốc tới đến trên người hắn. Rất giống chỉ mưa rền gió giữ chung. Liều mạng dây kéo, kéo đến thân thể sau này khuynh ướt dầm dề bạc mau đại miêu. Tại đây một khắc, trung tâm một đội đột nhiên đồng bộ nhị đội đối la phó bản đội trưởng vi diệu ghét bỏ là từ đâu ra. Gặp quỷ la lan chu, hắn kỹ năng như thế nào lại dùng tốt lại khó dùng. Leng keng, chúc mừng người chơi, la lan chu. Đạt được sơ cấp thành tựu. Diêm vương tiểu quỷ, đánh giá, người trợ trụ vi ngược, tiếp tay cho giặc, có thể nói diêm vương sống thủ hạ nhất ra sức cầu tặc. Quỷ thấy quỷ thóa leng keng, chúc mừng người chơi, VX đã hoạch thành tựu thăng cấp vì lột ra diêm vương sống, đi qua 16 vị không biết tên hà phiêu tử giám định, nhân gian đã dung không dưới ngươi ác độc. 18 tầng âm phủ quỷ sai nồi biên đến quải cái ngươi. Xưa nay nhất phiền ghét nhất một đội trưởng La Lan Chu. Tóc quần áo bị xối một thân ướt át về ếch. Chạy trốn đầu gỗ thuyền ở mặt sông tốc độ dần dần chậm lại. Mười mấy chỉ tóc chọc tán. khối thi thể rách nát Hà Phiêu Tử cùng cho không tiền tăng ca 30 ngày 30 đêm xã xúc giống nhau. Phiêu ở mặt sông, mắt thường có thể thấy được làm công quỷ oán khí hướng bốn phía tràn ngập. Thủy quỷ dùng để kéo thuyền, nồng đậm, tóc, đã kéo thành bệnh rụng tóc, dựng lên trước vững chắc thuyền gỗ. Lúc này thuyền tốc một chậm, liền ở phát ra kéo kẹt điềm xấu tiếng vang, thuyền sẽ không muốn kéo tan thành từng mảnh đi. Thảo tập võng, thuyền tan phía sau đuổi theo con la ra làm sao bây giờ? Phòng livestream trái tim chợt nhắc lên, đừng nhìn bình phô lột ra con la bị hành thi kéo thuyền sang vừa vặn. Nhưng phòng livestream có người xem gặp qua vài thứ kia ăn người trường hợp chạy trốn trên đường. Lột ra con la, thậm chí vài lần thiếu chút nữa đem sau khoang thuyền người sống cuốn đi vào, toàn. Dựa lòng dạ hiểm độc Diêm Vương sống vệ đội ở thuyền đằng trước. Không chút do dự mạnh mẽ huy tiên, thuyền mới khó khăn lắm từ loa dưới ra chạy ra, tuy là như thế. Bị lột ra con la dựa đến quá gần cái kia người chơi. Hơn phân nửa thân thể lúc này cũng đã không có da. Máu chảy đầm đìa, toàn dựa ý chí lực ở khoang thuyền sau sống tạm, thuyền ở giang mặt tốc độ càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm. 007 thủy quỷ chung quy không phải vĩnh động cơ. Hà Phiêu Thi bị áp bức đến mức tận cùng sau. Xác chết trôi đã bắt đầu một chút hỏng mất. Thuyền ở mặt nước quán tính di động, lột ra người loa ra ảnh ở phía sau biên đường sông mơ hồ có thể thấy được. Mọi người như lâm đại địch, liền ở phòng livestream nhắc tới tâm thời điểm, kia nguyên bản mau đuổi theo đi lên cổ quái loa ra bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó. Lột ra người loa cư nhiên ngừng ở phía sau bất động, lột ra người loa ngừng ở đường sông phía. Sau, từng chương bằng phẳng rộng rãi loa ra, ở đường sông mặt lần nữa nối thành một mảnh, kéo kẹt thuyền gỗ ở một mảnh đen nhánh đen. Nhánh đường sông mặt thong thả về phía trước phiêu, không biết khi nào. Đường sông biến đen, tả hữu bờ sông âm khí tận trời, nồng đậm sương đen bao phủ ở đường sông phía trước. Ở trong sương đen, đường sông phía trên phẳng phất treo một cái treo không dây thừng. Dây thừng ly mặt sông đại khái 1 mét rất cao. Đường sông mặt sương đen trọng, chỉ có thể nhìn đến trên mặt sông. Có từng đạo buông xuống hắc ảnh, treo ở đường sông mặt, hắc ảnh từng điểm, trên thuyền choáng váng lão người chèo thuyền bỗng nhiên, la lên một tiếng, sợ hãi về phía lui về. Phía sau đi, thuyền lại lần nữa phát ra, kéo kẹt, quái vang, như thế nào? Giải Nguyên chân choáng váng mà đứng yên, cầm thất tinh kiếm truy vấn. Lão người chèo thuyền hoảng sợ mà chỉ vào phía trước sương đen. Hắc ảnh lại chỉ vào đường sông tả hữu hai sườn. Này, đây là Vạn Vinh huyện. Bọn yêm nhập Hoàng Hà sông lớn nói. Những cái đó là Vinh Hà trấn miếu trước thôn. Lão người chèo thuyền lại là hét thảm một tiếng. Trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thuyền lại về phía trước phiêu một chút. Đường sông mặt. Treo ở trên mặt nước một chút đạo hắc ảnh bỗng nhiên một chút chuyển qua tới trong sương đen. Bày biện ra từng cái lam sâu kín xám xịt bố y phục. Bạch thảm thảm mặt, hướng tình huống càng ngày càng không tốt thuyền gỗ. Những cái đó hắc ảnh là người. Là từng đạo bị dây thừng xuyên qua bả vai. Treo ở đường sông thượng người. Bọn họ bả vai máu chảy đầm đìa hai cái đại cửa động, người trên mặt. Biểu tình là hoảng sợ, thấy thuyền gỗ bay tới. Những cái đó trong sương đen người đờ đẫn trong mắt đột nhiên nhiều ra một chút quang. Này đó bị treo ở mặt sông người. Còn sống, cứu mạng khổ hảo khổ chúc mừng khu vực người chơi kích phát tùy cơ sự kiện Hoàng Hà dây kéo. Thỉnh lựa chọn hay không cứu vớt miếu trước thôn dân. Cứu vớt ngươi cái rừng bút, ngốc bức, âm phủ hệ thống. La Lan Chu Trần trình mặt đều phải vặn vẹo, thuyền gỗ phiêu đến đen nhánh đường sông trung gian. Bong thuyền, mép thuyền răng rắc vang, đã bắt đầu giải thể. Sông phần thủy vực chỉnh thể hàm Sa Lượng so Hoàng Hà chủ đường sông thấp. Sông phần nhập Hoàng Hà giao giới khẩu là sẽ xuất hiện một chút đường sông thủy vực biến hóa không sai. Nhưng bọn hắn đến cái này đoạn giao huyện người chèo thuyền trong miệng Hoàng Hà cắt quỷ khẩu, đường sông thủy cư nhiên trực tiếp biến thành màu đen. Này đã không phải hàm Sa Lượng biến hóa có thể giải thích, Hoàng Hà cắt quỷ khẩu đại đạo tràng mất đi hiệu lực mang đến khủng bố biến hóa. Thế nhưng ở chỗ này liền bắt đầu xuất hiện, người chơi nếu là rơi vào loại này cổ quái biến hắc hà trong nước, sẽ phát sinh cái gì? Ai đều không thể đi nếm thử. Hiện tại thuyền gỗ còn không có tán thành một mảnh đầu gỗ bản. Toàn dựa người trên thuyền liều mạng bắt lấy. Bọn họ từ đâu ra tay đi cứu treo ở mặt sông, Hoàng Hà dây kéo. Chính là nếu không cứu quải người sống huyền thằng mặt sau. Đen nhánh hắc mặt nước bay từng khối tàn thi. Tất cả đều là bị băm lão nhân tiểu hài tử. Những cái đó tàn khối thi thể ở xương đen sau quay cuồng. Chuyển động, nửa trương nửa khuôn mặt, nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, nhìn trường hợp này. Rõ ràng là hoàng phần hối khẩu toàn bộ thôn những người khác đều bị giết chết ở Hoàng Hà, dây thừng. Thượng treo, chính là trấn trong thôn cuối cùng người sống. Không cứu sống người, người sống mặt sau tàn thi liền phải đối bọn họ xuống tay. Trong phút chốc, người chơi, phòng livestream trong lòng không biết mắng quá nhiều ít thô tục, lão nhân tiểu hài tử chết thảm là lệ khí nặng nhất quỷ, không có biện pháp câu thông, càng không có biện pháp tiêu mất dẫn dắt rời đi. Hiện tại những cái đó đường sông sau tàn thi không có động thủ, đều là bởi vì huyền thằng thượng người, còn sống, còn lưu có một hơi. Bố trí cái này huyền hà điếu người tác quỷ nói điên công yêu bà quả thực tàn nhẫn. Xảo trá đến vô hạn cuối, mặt sông khối thi thể kích động, mọi người ở đây tư duy quay nhanh. Tiến thoái lưỡng nan nhất sát, Hoàng Hà biên trong xương đen, bỗng nhiên sáng lên 7-8 điểm quang. Giải đạo trưởng, Tống cô nương, Đường cô nương tiếp được. Hét lớn một tiếng. Đánh đường sông biên vang lên, ánh lửa chung, mấy cái thiêu đốt bùa chú quang mang ra dê bè bị đẩy hạ đường sông. 11-2 danh huấn luyện có tố đội viên cấp tốc mà đến. Là bị quên đi liền danh cũng chưa bị điểm đến phó đội đột nhiên ngẩng đầu. Như thấy thân nhân leng keng, chúc mừng khu vực người chơi hoàn thành, hội hợp, nhiệm vụ. Tác giả có lời muốn nói, La Lan Chu. Bọn họ không kêu ta, nhưng bọn hắn trong lòng nhất định có ta. Chịu không nổi vô quỷ quyền 007 lựa chọn tự bảo tự mình kết thúc hà thi nhóm. Ha ha, thằng ngươi cái nhà tư bản Diêm Vương sống chó săn tưởng thí. Ăn, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.